Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1285, chương 1286. Thanh Yên tao ngộ, Tô Châu Lâm ra bảo. Vệ tử Thanh còn biết đi như thế nào? Dù sao mình tới qua nơi này. Lúc đầu coi là nói nữ nhi của mình còn tại Thục Sơn. Tuy nhiên lại bỏ qua. Tự nhiên, vệ tử Thanh cũng liền sẽ không ở trần chờ. Hơn hết mấy hơi thở ở giữa. Vệ tử Thanh cũng đã xuất hiện trên bầu trời Tô Châu. Nhìn xem dưới chân Lâm Gia Bảo. Vệ tử Thanh đột nhiên có chút kích động bắt đầu. Đó là một loại khẩn trương. Loại cảm giác này, vệ tử Thanh đã thật lâu không có xuất hiện. Khi xuất hiện thời điểm, mình đều có chút không quen. 8 năm A, không có trực tiếp xuất hiện tại Lâm Gia Bảo, mà là lựa chọn xa xa hạ xuống tới. Từ trong hẻm nhỏ xuất hiện, thình lình có thể thấy được Lâm Gia Bảo đại môn. Vừa định muốn đi vào, lại là vào lúc này. Hai cái dáng dấp rất là đáng yêu tiểu nữ hài. Tuổi chừng bất quá là 8-9 tuổi. Cẩn thận từng ly từng tí từ một bên trên tường. Vụng trộm lật ra đi ra. Khi nhìn đến hai cái này tiểu nữ hài thời điểm, vệ tử Thanh toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc tại chỗ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên phải cái kia một cái tiểu nữ hài. Mặc một thân màu vàng nhạt quần áo. Cột hai thanh đáng yêu tiểu sơ tử. Rất là thanh tú. Đáng yêu. Thanh Yên. Khi nhìn đến tiểu cô nương này thời điểm, vệ tử Thanh lập tức liền biết tiểu cô nương này là ai. Cái kia một cỗ nồng đậm huyết mạch chi lực, tại tăng thêm cái kia gương mặt, đơn giản cùng khi còn bé Linh Nhi như đúc một, vệ tử Thanh liền xem như tại ngốc, vậy có thể biết nàng là ai. Về phần một cái khác, liền là Lý Tiêu Giao còn có Lâm Nguyệt Như nữ nhi. Lý Ức Như, Ức Như, chúng ta trở về đi. Nếu như chờ Hạ Di Di biết, nàng hội đánh chúng ta. Cùng Lý Ức Như lật hạ tường thành. Vệ Thanh Yên hiển nhiên có chút sợ hãi, lo lắng lôi kéo Lý Ức Như ống tay áo, trông mong nhìn xem nàng. Không phải, Thanh Yên, ngươi sợ cái gì a? Ngươi là tỷ ta a, phải sợ cũng là ta sợ được không? Lý Ức Như một mặt im lặng nhìn xem Vệ Thanh Yên, trên mặt một bộ không sợ trời không sợ đất thần sắc. Lại nói tiếp, liền xem như bị mẹ ta biết, ngươi sợ cái gì? Muốn đánh cũng là đánh trước ta được không? Không có việc gì, ta da dày, ta thay ngươi kháng. Thế nhưng là, Vệ Thanh Yên lo lắng nói, không có gì có thể là, chẳng lẽ ngươi không muốn ra tới chơi sao? Muốn, Vệ Thanh Yên nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ ra tới chơi. Tới Lâm Gia Bảo thật lâu rồi, các nàng đều không chút chơi. Di Di nói bên ngoài nguy hiểm, không thể tự kiềm chế đi ra. Vậy ngươi còn sợ sao? Sợ, Vệ Thanh Yên vẫn gật đầu. Bất quá, rất nhanh liền nắm lấy mình mép váy một mặt chính kinh nhìn xem Lý Ức Như. Bất quá, có Ức Như muội muội đi theo, cũng không phải là sợ như vậy. Chỉ là, Ức Như muội muội, thế nào rồi? Cái kia, đợi chút nữa nếu là Di Di chửi chúng ta. Ngươi liền nói, ta là gọi ngươi đi ra. Dạng này Di Di liền sẽ không đánh ngươi. Lý Ức Như sững sờ nhìn xuống Vệ Thanh Yên. Rất nhanh liền cười mà bắt đầu. Đủ ý tứ. Không đủ. Ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ tin sao? Cái này. Vệ Thanh Yên lập tức liền xoắn suýt. Hơn hết không có việc gì. Dù sao mẹ ta cũng liền dạng như vậy. Nhiều nhất chửi chúng ta. Đánh cũng đánh không thương. Đi đi. Nhanh đi chơi. Thừa dịp không có người phát hiện. Đi mau. A, ngoặc kép chấm chấm. Xó xỉnh bên trong. Nhìn xem một màn này vệ tử Thanh. Trên mặt lộ ra ý cười. Nữ nhi của mình a, vì cái gì? Khả ái như vậy. Hơn nữa còn như vậy có nghĩa khí. Đơn giản càng Linh Nhi khi còn bé như đúc như thế đáng yêu. Hơn hết cái kia Tiêu Dao nữ nhi. Cũng không tệ. Quả thực là cùng Tiêu Dao như thế. Không sợ trời không sợ đất, liền Lâm Nguyệt Như nữ nhân kia đều không sợ. Đơn giản, cái dạng gì người, liền cái dạng gì loại. Lời này quả nhiên không sai. Thanh Yên cùng Linh Nhi tính tình quá giống, mà Ức Như liền cùng Lý Tiêu Giao Lâm Nguyệt Như như thế. đều là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Vệ tử Thanh rất muốn đi lên nhận Thanh Yên. Thế nhưng, cuối cùng mình vẫn là cố nén lên, mà là lựa chọn đi theo hai người phía sau. Nhìn xem hai người bọn họ muốn làm gì. Chỉ gặp hai người giống như là tránh thoát dây chơi diều bình thường. Nhìn xem bận rộn đường cái. Một mặt sung sướng bắt đầu. Một hồi nhìn xem cái này. Một hồi nhìn xem cái kia. Nhất là Lý Ức Như. Càng là gắn dã. Vậy mà mang theo Thanh Yên trực tiếp chạy đến một bên một cái binh khí trong tiệm. Đi xem cái kia. Nếu như không phải không tiền lời nói. Sợ là trực tiếp đều muốn mua một thanh kiếm. Giống nàng nói. Nàng thế nhưng là muốn trở thành một cái cùng nàng cha như thế tồn tại. Chỉ là nàng không có phát hiện giờ là. Đang nói lời này thời điểm. Một bên Thanh Yên sắc mặt hơi phai mờ đi hạ. Cái này khiến một bên vệ tử Thanh trong lòng nhịn không được một trận khó chịu. Hơn hết vậy chính là vào lúc này. Một bên đột nhiên truyền đến một trận trẻ con cười vang. Chỉ gặp tại cái kia một bên trong hẻm nhỏ bên trong. Một cái toàn thân lôi thôi tên ăn mày. Chính bị một đám trẻ con ném lấy tảng đá. Cười nhạo. Đây là. Vệ tử Thanh nhìn về phía vệ Thanh Yên còn có Lý Ức Như. Quả nhiên. Hai người vậy phát hiện một màn này. Đi. Lý Ức Như lôi kéo vệ Thanh Yên hai người trực tiếp đi tiến lên. Đối một đám đứa trẻ giống lớn bắt đầu. Làm gì khi dễ người. Các ngươi còn là người sao? Vệ Thanh Yên ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ là vội vàng đi tới. Vậy không quản cái kia tên ăn mày đến cỡ nào lôi thôi. Liền đem trên thân bánh nướng đưa cho tên ăn mày kia. Càng thậm chí hơn. Từ trên thân đem mình tiền tiêu vặt toàn bộ cho tên ăn mày kia. Thúc thúc, Thanh Yên trên thân chỉ có số tiền này tiền. Ngài lấy được, nhanh về nhà a. Bọn họ đều là người xấu. Không nên ở chỗ này. Bọn hắn hội khi dễ ngươi. Tên ăn mày cũng là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới dạng này một cái tiểu cô nương có thể như vậy bảo hộ chính mình. Cảm ơn, cảm ơn. Tên ăn mày kia vội vàng đứng lên. Lúc này mới phát hiện. Tay hắn, vậy mà thiếu thiếu một chỉ. Cái này hai tiểu cô nương xuất hiện. Lập tức khiến cho cái này 5-6 cái tiểu nam hài ngây ngẩn cả người. Sau đó, rất nhanh liền nổi giận. Các ngươi là ai? Chúng ta khi dễ một cái thối tên ăn mày. Mắc mớ gì đến các ngươi? Thối tên ăn mày. Bọn hắn cũng là người. Các ngươi khi dễ hắn liền là các ngươi không đúng. Lý Ức Như chống nạnh. Tuyệt không sợ hãi người trước mắt. So với hắn nhóm nhiều. Ức Như muội muội. Chúng ta đi thôi. Không nên cùng các nàng ầm ĩ. Vệ Thanh Yên vội vàng đi tới. Lôi kéo Lý Ức Như ống tay áo. Sau đó đối lên trước mắt cái này 5-6 cái tiểu nam hài nói. Các ngươi đi nhanh đi. Đợi chút nữa Ức Như muội muội tức giận lên. Các ngươi đánh hơn hết nàng. Thanh Yên ngược lại là không có nói sai. Không quản là vệ Thanh Yên vẫn là Lý Ức Như hai người đều đi theo Tiêu Dao cùng tháng như học qua. Võ công, mặc dù nhìn niên kỷ so với hắn nhóm nhỏ, thế nhưng là tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn. Chỉ là, nàng nếu là không nói lời này còn tốt, nói một lời này, này một đám tiểu nam hài làm sao có thể nhịn được. Nhất là tại nghe nói như thế thời điểm, lập tức liền bạo lộ ra thân phận của mình. Chỉ gặp cái kia cầm đầu một cái 14 nhiều tuổi tiểu nam từ ngẩn ra. Lập tức cười lạnh bắt đầu. Ta vẫn là tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là Lý Tiêu Dao nữ nhi Lý Ức Như a. Như vậy, nếu như ta không có sai lời nói. Một cái khác, liền là cái kia không có cha mẹ vệ Thanh Yên. Cái này vừa nói, Lý Ức Như sắc mặt lập tức biến đổi. Vệ Thanh Yên thân thể mềm mại run lên. Hốc mắt lập tức đỏ bừng mà bắt đầu. Liền là xó xỉnh bên trong. Vệ tử Thanh ánh mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Một cỗ sát khí, bị hắn cho cố nén. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.